Huyền Linh Ký, chương 49, tới bàn ra, góc truyện audio.com, Lý Công Hoa không đoán được Dương Thiên thật sự lời nói. Không đoán ra được thật sự là chỉ có thể bỏ ra bằng đó hay là càng nhiều. Nhưng hắn không có nắm chắc lại đòi thêm được, chỉ ít Dương Thiên tạo cho hắn một cảm giác chắc chắn rằng. Tiện nghi này hắn chiếm không được, trầm ngâm một lúc, Lý Công Hoa mới nói. Được, cái này cho cũng đã rất nhiều, nhưng không biết Tiểu Thiên có thể hay không cho ta trước xem một chút. Dương Thiên xuất ra 20 bình cấp 2 dược dịch đưa cho Lý Công Hoa. N ói, Lý Thúc trước cầm một chút, như vậy lại càng an tâm hơn. Tốt, vẫn là Tiểu Thiên sảng khoái. Thúc mời ngươi một chén. Ha ha, ta mời Thúc một chén. Cha, cái này manh mối điều tra đều xong rồi. Còn đợi cái gì? Trong phòng nhỏ, bàn Tiến Minh không hiểu nổi. Hành sự tất ở tốc chiến tốc thắng. Gần một tháng nay hắn là làm không ít chuyện, nhưng rất có thể sẽ lộ ra tới. Khi đó đối phương kịp thời chuẩn bị hay là kịp thời chạy mất. Chẳng phải là công toi. Đêm này đã là thích hợp nhất thời cơ. Minh Nhi, người vẫn quá vội, chúng ta nội loạn một bên còn chưa nói tới hai cái kia thế gia lăm le. Không phải dễ dàng chung đụng gì cả. Nếu như có thể gọn gàng dứt điểm thì cũng thôi đi. Nhưng nếu kéo tới ngày thứ hai, Triệu gia chúng ta sẽ triệt để rơi xuống. Dù sao chúng ta còn dược sư hiệp hội tính toán nữa. Vậy hiện tại phải thế nào làm? Chả nhẽ cứ như vậy kéo dài sao? Ngược lại cũng không phải là thật sự kéo dài. Chỉ cần người kia thật sự có thể tin tưởng, thì chúng ta mới có thể làm. Họ Dương kia ta nhiều lần thăm hỏi. Nhưng Dương gia nói hắn không tại gia tộc, đã rời đi có thời gian lâu. Ta cũng không biết tìm hắn ở đâu cả. Nghe hắn ý tứ, giống như hắn sẽ tới tìm ta, mà thời hạn một tháng cũng gần tới rồi. Bàn Tiến Minh thở dài, tuy rằng Dương Thiên nói đúng là hắn bị hại là cái âm mưu, nhưng mà cũng không biểu thị chắc chắn là hắn chữa được. Tần Báo Công gần đây liên tục bị dội nước, Lê Tĩnh nhân khí lên cao, nhưng Dương Thiên không phải Lê Tĩnh. Hơn nữa điều tra bên trong quá trình cũng không có tìm được Tần Báo Công có cái gì liên quan. Vị kia tứ phẩm luyện dược sư cũng nói, hắn hồn độc bộc phát sau khi khó mà cứu được, Tần Báo Công chỉ có thể trì hoãn đã là không sai. Như vậy đợi thêm một thời gian, ta thêm một số chuẩn bị ổn thỏa, đợi người kia thật sự tới thì chúng ta hành động. Bàn Tiến Khuyết gật đầu nói, hắn là không muốn làm. Dù sao chính là thanh tẩy gia tộc nội đấu, chính là miếng mồi ngon dễ dàng bị cái khác gia tộc đánh lấy chủ ý, bọn hắn chỗ dựa. Lại là dược sư hiệp hội âm mưu muốn đem hắn đoạt. Thế nào bọn hắn không lo cho được, không biết bàn gia chủ muốn cái gì hành động đâu. Một cái hơi nhỏ tiếng nói vang lên, làm người ta giận cả người. Bàn Tiến Khuyết càng là giật mình, hắn thân làm gia chủ gia tộc. Tu Vi tuy rằng không có hai cái kia gia tộc cường đại, nhưng vẫn có huyền chân cảnh tứ trọng, trừ khi là huyền phủ cảnh cường giả, nếu không muốn như vậy tiếp cận hắn mà không để hắn phát giác là không thể nào. Vội vàng phản ứng đến bên bàn Tiến Minh bên người, khí thế bao tỏa ra, quát, người tới là ai, đêm hôm xông vào bàn gia có mục đích gì, bàn gia chủ thế nào phản ứng như vậy lớn đâu. Không phải ngài đang đợi ta tới sao? Dương Thiên ở một bên góc tường xuất hiện, thân vận một bộ màu đen y phục, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt bình thản, khí tức như có như không, thân như hòa nhập vào bóng đêm làm người ta bất định. Cha, hắn là Dương Thiên, bàn Tiến Minh thấy Dương Thiên diện mạo liền hô lên, mà bàn Tiến Khuyết nghe Dương Thiên lời nói cũng đã đoán ra thân phận. Nhưng mà hắn cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì ban nãy hắn không khóa được Dương Thiên vị trí, mà hiện tại cũng không khóa thấy được Dương Thiên tu vi lẫn sinh mệnh sóng. Không đoán được Dương Thiên tuổi tác lẫn tu vi, Dương công tử thủ đoạn thật làm người ta thán phục a, bàn gia chủ quá lời. Thật không phải Dương Thiên thế nào lợi hại, hắn trên người đeo mặc lớp bộ này màu đen y phục. Chính là cấp cao vật liệu chế tác. Không phải là huyền binh loại hộ giáp mà là đặc biệt chế tác một cái khung thô mà thôi. sau đó hắn tự thân miêu tả huyền văn lên bên trên. Tự cấu trúc cho mình huyền trận riêng biệt, hắn huyền văn luyện tập phải nói là tiến bộ thần tốc. Cũng rất dễ dàng, không như nhiều người tưởng tượng khó. Cuối cùng cái này huyền trận đạt tới cái nào phẩm cấp thì đúng là không được rõ ràng lắm. Nó có tác dụng mặc lên nó có thể làm bản thân tồn tại cảm giác hạ xuống cực thấp mà thôi. Kết hợp thêm ảnh hóa, có thể giấu giếm đi huyền chân cảnh cảm giác, nhưng huyền phủ cảnh thì không chắc, với lại hắn cũng không dám đi lại quá gần huyền phủ cảnh. Cũng cái này trận pháp mà nó có thể tám đi rất nhiều lực công kích. Chuyển rời sang chỉ định vị trí, nhưng cũng có một cái hạn định, đây đã là Dương Thiên tốt nhất có thể làm ra rồi. Lần đầu sử dụng rất không tệ, Dương công tử tới đây, không biết là thay Minh Nhi chữa trị, vẫn là muốn cùng chúng ta nói gì đâu. Thấy Dương Thiên không có tiến lên, Bàn Tiến Khuyết cũng không lại gần, từ xa hỏi mà thôi, Bàn công tử tính mạng chuyện còn không có gấp. Lần này ta tới cũng chỉ là muốn hỏi Bàn gia chủ. Nhất thiết phải trước nội đấu sao? Hiện tại chỉ cần Bàn công tử bệnh khỏi, ngài thực lực còn đủ nắm cái này chi vị còn phải lo sao? Hơn nữa ngài thời gian gấp gáp, có chắc là không bỏ quên thứ gì chứ? Dương Thiên Hòa hã hỏi, cũng không phải là hắn thế nào chủ tính, chính là vừa tới liền nghe cha con họ đàm luận, quá trình không khỏi thông thuận quá đáng. Vạn điều như vậy làm Dương Thiên nghi hoặc một chút, Dương công tử nói cũng không sai, chỉ là không biết mạng con ta còn có thể cứu, mà ta phải bỏ ra cái gì? Bàn Tiến Khuyết không trả lời, cũng không phản bác, chỉ là đối Dương Thiên hỏi, hắn chịu bỏ mọi giá cứu mạng con trai hắn, Bàn gia chủ nếu như đã có sẵn phương án, vật thì ta cũng không nhiều lời nữa. 3 ngày sau, đấu giá đại hội về sau. Bàn gia chủ cùng Bàn công tử có thể tại Hoa Hồng Thương hội tìm ta. Dương Thiên nói rồi toàn thân khói đen bốc lên, lượn lờ tới tận mái nhà sau đó tán đi mất, sử dụng huyền khí che mắt sau đó thân hóa hắc ảnh. Ẩn vào bên trong bóng tối, khói đen tán đi về sau, Dương Thiên khí tức cũng hoàn toàn tán đi hết, Bàn Tiến Khuyết cũng mơ hồ nắm bắt lấy Dương Thiên di chuyển nhưng không thể nào khóa được chính xác. Mà Dương Thiên rời khỏi căn phòng lúc, Bàn Tiến Khuyết cũng mất dấu hoàn toàn. Cha, hắn đi rồi, thật lợi hại thủ đoạn, tới ta cũng nắm không được hắn. Bàn Tiến Khuyết đánh gãy Bàn Tiến Minh lời nói. Thật không phải Dương Thiên nghiêu bức tới Bàn Tiến Khuyết không thể bắt nổi. Mà chỉ là quá quỷ dị thôi làm Bàn Tiến Khuyết không tự tin mà thôi. Dù vậy hắn cũng không lý do để động thủ. Chỉ làm cái phỏng đoán một chút, thông qua quan hệ điều tra, Dương Thiên đích thị là Dương gia thế hệ này tân tú. Cũng không phải cái gì nổi bật người, thậm chí đối với toàn bộ gia tộc đều tỏ ra nhỏ bé nhất người. Dương gia trong vòng đó không phải ngoại nhân có thể biết được. Nên dù là muốn dò xét một chút thì có thông tin. Đi sâu thì không ai làm được, việc Dương Thiên là phế vật lâu nay bị bắt nạt. Ngoại trừ Dương gia là không ai biết, thậm chí cả đám người hầu cũng không biết, bởi vì người biết toàn bộ đều là họ Dương. Trở về mình phòng, Dương Thiên thở ra một hơi, ảnh hóa tiêu hao so với thiên cang lúc duy trì còn muốn nhiều hơn. Nhưng bì lại trong bóng tối chính là cùng hách đồng dạng. Tốc độ so với âm thanh còn nhanh hơn nhiều, hơn nữa mang đồ vật theo đó ảnh hóa, không lo vật lý thương tổn. Chính là tiêu hao quá lớn đi mất, còn 3 ngày nữa, cấp 3 dược liệu sẽ xuất thế, cũng chính là lúc tiếp xúc tới rồi luyện dược sư hiệp hội. Dương Thiên còn chuẩn bị nhiều điều nữa, ví dụ như huyền văn đại trận, chỉ ít phải nâng lên một cái cấp bậc mới được, đạt tới cấp 5 huyền trận mới có khả năng ảnh hưởng tới huyền chân cảnh, cách chương.